Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, 472 hoàn toàn tiêu diệt, chính văn xong, Phương Vũ Hân một bên vội vàng tìm kiếm thích hợp dị năng giả tu luyện phương thức, một bên cũng lưu ý bối thị căn cứ tình huống, phía trước nàng mạnh mẽ lục soát duyệt Thẩm Hy ký ức. Mới biết được ở nàng rời đi này một năm trong vòng bối thị căn cứ thế nhưng đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Thẩm Hy nguyên bản đầu phục Triệu Càn Khôn, trở thành viện nghiên cứu viên, thậm chí ở quá ngắn thời gian nội chỉ bằng thủ đoạn trở thành viện nghiên cứu sở trường, có thể nói là phong cảnh vô hạn. Đáng tiếc hắn muội muội lại không như vậy vận khí. Thẩm Hy vì thực nghiệm, đại bộ phận thời gian đều đãi ở viện nghiên cứu, đặc biệt là Phương Mộng Giao đột nhiên sau khi biến mất. Hắn trừ bỏ ngẫu nhiên cùng Thẩm Hân gặp mặt, thời gian còn lại cơ hồ vẫn luôn đãi ở viện nghiên cứu. Đến lúc này, hắn tự nhiên là không có dư thừa thời gian cùng tinh lực đi quản Thẩm Hân. Đã không có Thẩm Hy quản thúc, Thẩm Hân liền càng thêm tự do tự tại lên. Nàng nguyên bản coi trọng Khâu Dịch Minh, dụ dỗ mấy phen không có kết quả sau, liền cùng Triệu Càn Khôn thông đồng ở cùng nhau. Triệu Càn Khôn bộ dáng tuấn lãng, lại là Càn Khôn Dòng binh đoàn đoàn trưởng, có thể nói là tương đương khó lường anh hùng nhân vật. Thẩm Hân trong lòng đối hắn tự nhiên là có vài phần mơ màng. Chỉ tiếc Triệu Càn Khôn nữ nhân quá nhiều, hắn lại luôn là một bộ đa tình bộ dáng, phảng phất ai cũng thích, ai cũng không bỏ xuống được. Thẩm Hân lại không ngốc, xem minh bạch lúc sau, đối Triệu Càn Khôn về điểm này cảm tình hoàn toàn ma diệt. Không biết như thế nào, liền cùng Sở Lê đi tới cùng nhau. Sở Lê lớn lên tuấn tú nho nhã, tuy rằng là lính đánh thuê xuất thân, trên người lại trước sau có loại quý khí, đơn luận khí chất diện mạo, nhưng thật ra so Triệu Càn Khôn còn muốn càng tốt hơn. Cố tình hắn bên người liền cái nữ nhân đều không có. Cùng Thẩm Hân thông đồng lúc sau, phảng phất chỉnh trái tim đều đặt ở Thẩm Hân trên người. Thẩm Hân cho dù có điểm nhi thông minh, cũng giao quá vài cái bạn trai, nhưng là nàng chung quy là cái thiệp thế chưa thâm tiểu nha đầu thôi. Bị Sở Lê một hống, liền cảm thấy người này ngàn hảo vạn hảo, là Triệu Càn Khôn thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Thẩm Hy cùng Sở Lê cũng bất quá là đánh quá mấy phen giao tế thôi. Tương giao không thâm ân y Triệu Càn Khôn cũng không ngốc. Đặc biệt là trải qua quá phản bội lúc sau, đối thủ phía dưới người tương đương đề phòng, duy nhất rơi rớt, đại khái chính là bên người những cái đó nữ nhân. Sở Lê hoa một ít công phu, đem Thẩm Hân hống đối với hắn toàn tâm toàn ý đến chết không phai sau, liền từ Thẩm Hân đáp tuyến, cùng Thẩm Hy quen thuộc lên. Thẩm Hy cũng có chính mình dã tâm, bất quá hắn nhất để ý vẫn là những cái đó thực nghiệm nghiên cứu. Hắn cùng Phương Vũ Hân giống nhau, đoán được Triệu Càn Khôn trong tay rất có thể có được tương lai một ít kỹ thuật sau, liền vẫn luôn tưởng lộng tới tay. Vì thế lúc sau Sở Lê tìm hắn tính kế Triệu Càn Khôn thời điểm, Thẩm Hy không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Duy nhất điều kiện chính là những cái đó kỹ thuật tới tay lúc sau đến giao cho hắn một phần. Đối này, Sở Lê đương nhiên là không ý kiến. Bọn họ âm thầm tính kế, thận trọng từng bước, đem sở hữu dạ tâm cùng tính kế lặng yên che giấu ở vô hại biểu tượng dưới. Lặng lặng ngủ đông, yên lặng chờ đợi, Dương Bắc Uổng có dạ tâm khát vọng, có Hàn Linh Hy cái này trợ lực. Đáng tiếc chung quy là không đủ trầm ổn, hết thảy tính kế tất cả đều bị Sở Lê xem ở trong mắt. Chờ Dương Bắc chuẩn bị tốt hết thảy, Lại lần nữa đối Triệu Càn Khôn ra tay thời điểm, mắt thấy liền phải thực hiện được. Lại không ngờ Triệu Càn Khôn át chủ bài quá nhiều, đều đã bị buộc tới rồi tuyệt cảnh còn có thể thoát được vô tung vô ảnh. Thậm chí trái lại đem hắn trọng thương. Chờ Triệu Càn Khôn một biến mất, Dương Bắc thậm chí còn không kịp trị liệu thương thế, đã bị Sở Lê giết cái trở tay không kịp. Không chỉ có chết đến không thể càng chết, ngược lại còn trên lưng vong ân phụ nghĩa phản đồ bêu danh. Mặc dù đã chết, cũng liên lụy đến liên can thân bằng ở Bối thị căn cứ đại không đi xuống. Nhưng mà, mắt thấy to như vậy một cái Càn Khôn dông binh đoàn dừng ở Sở Lê trong tay. Thẩm Hân cho rằng chính mình cuối cùng có thể dương mi thổ khí, trở thành đệ nhất phu nhân, thậm chí tùy ý cha tấn Triệu Càn Khôn những cái đó nữ nhân. Nào biết hiện thực lại hung hăng cho nàng một cái tát. Triệu Càn Khôn mới vừa mất tích, Sở Lê vì chính mình thanh danh cùng đại nghĩa, căn bản không có khả năng tại đây loại thời điểm làm cái gì hôn lễ. Càng không thể có thể từ nàng đối Triệu Càn Khôn những cái đó nữ nhân xuống tay. Thẩm Hân bất mãn, tìm Thẩm Hy cáo trạng. Nhưng là bởi vì Triệu Càn Khôn biến mất, Thẩm Hy căn bản không bắt được muốn những cái đó kỹ thuật. Trong lòng tương đương bất mãn, Thẩm Hân vừa lúc đụng vào họng súng thượng, bị Thẩm Hy hung hăng dân dậy một đốn. Đến tận đây về sau, Thẩm Hy tiếp tục đãi ở viện nghiên cứu phát cuồng nghiên cứu. Thẩm Hân tắc đổ khí, không vui liên hệ Thẩm Hy, ngược lại luôn là đi tìm Triệu Càn Khôn những cái đó nữ nhân không thoải mái. Còn vì trả thù Sở Lê, cố ý thông đồng một ít người, chờ Thẩm Hy lại được đến Thẩm Hân tin tức thời điểm. Được đến chính là nàng tin người chết. Cố tình Thẩm Hân bị chết còn tương đương không sáng giỏi. Chính là bị người luôn tương đương bạo đến chết. Thẩm Hy lật xem nàng ký ức. Một chút kéo tơ lột kén. Một đám đem hung thủ cấp tìm ra tới. Thẩm Hân chết không chỉ có cùng Triệu Càn Khôn những cái đó nữ nhân có quan hệ. Cũng cùng Sở Lê có quan hệ. Cuối cùng động thủ lại là tầng dưới chót bần dân. Những người đó thậm chí liền dị năng giả đều không phải. Cả ngày sống ở Bối thị căn cứ tầng chót nhất, tính cách cũng dần dần trở nên vặn vẹo âm u. Bọn họ ngày thường hoạt động địa phương thực cố định. Thẩm Hân đầu tiên là chúng người khác ám toán, thần trí đều không quá thanh tỉnh. Tiếp theo đã bị ném tới nơi này. Cuối cùng chết thảm ở đi Thẩm Hy cha mẹ đã sớm đã chết. Trong lòng duy nhất để ý trừ bỏ nghiên cứu chính là Thẩm Hân cái này muội muội. Hắn cũng biết Thẩm Hân có rất nhiều không tốt địa phương, lại vẫn là đem nàng trở thành bảo bối. Liền tính là mặt thế tới, hắn không màng chính mình sinh tử, cũng muốn trước tìm được Thẩm Hân. Hiện giờ Thẩm Hân bị người làm hại chết thảm, hắn tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chỉ là những người khác đảo còn dễ đối phó. Sở Lê lại mượn sức không ít tinh thần hệ dị năng giả. Thẩm Hy muốn dùng tinh thần lực đối phó hắn căn bản chiếm không được hảo. Trừ bỏ tinh thần lực ngoại, Thẩm Hy có thể sử dụng cũng chỉ có những cái đó dược tề. Hắn bản thân vũ lực giá trị căn bản không đủ xem. Vì thế Thẩm Hy vì báo thù, âm thầm trộm cùng Khâu Dịch Minh liên khởi tay tới. Một phen phiên tính kế dưới, cuối cùng là làm Sở Lê nếm tới rồi quả đắng. Duy nhất làm Thẩm Hy tiếc nuối đó là Sở Lê làm người quá mức cẩn thận. Trừ bỏ bên ngoài thượng những cái đó thế lực, âm thầm còn có bố trí. Hắn cuối cùng cũng không có thể giết chết Sở Lê, ngược lại thành Sở Lê cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ở Thẩm Hy cùng Khâu Dịch Minh tính kế hạ, Sở Lê ở Bối thị căn cứ căn bản đại không đi xuống. liền dẫn theo thủ hạ rời đi Bối thị căn cứ. Thẩm Hy không có thể diệt trừ Sở Lê, lại lo lắng Khâu Dịch Minh qua cầu rút ván, Sở Lê tìm người trả thù, liền trộm rời đi Bối thị căn cứ. Một phen trằn trọc đi tới Cẩm Thành căn cứ. Nào biết, thế nhưng ở chỗ này gặp Phương Mộng Giao. Hắn gặp được Phương Mộng Giao thời điểm, Phương Mộng Giao bên người đã vây quanh không ngừng một người nam nhân. Thẩm Hy tuy rằng không thích nàng, lại cũng có loại bị đeo nón xanh mãnh liệt sỉ nhục cảm. Hắn nghĩ đến Phương Mộng Giao trong tay cái kia thần bí át chủ bài. Lúc này mới cố nén ghê tởm cùng nàng tiếp xúc, tính toán tìm cơ hội lộng tới tay. Vừa lúc ở ngay lúc này, Hy Vọng căn cứ thương đội đi vào Cẩm Thành căn cứ. Phương Mộng Giao nhìn chúng Thương Cẩm Tú cái này không gian hệ dị năng giả, tưởng được đến nàng tinh hạch. Thẩm Hy nghĩ đến Thương Cẩm Tú thân phận, liền cũng đi theo động tâm, cùng Phương Mộng Giao liên thủ bày ra bẫy dập. Mắt thấy đem Thương Cẩm Tú khống chế được, liền phải đào ra nàng tinh hạch. Kết quả nữ nhân này thế nhưng trực tiếp lựa chọn tự bạo. Lúc ấy hắn cùng Phương Mộng Giao đều khoảng cách Thương Cẩm Tú thân cận quá, Thương Cẩm Tú tự bạo đến quá nhanh, bọn họ căn bản không cơ hội né tránh. Lúc ấy hắn cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Mộng Giao trên người lại đột nhiên xuất hiện một cái màn hào quang. Cũng may hắn cùng Phương Mộng Giao chạm thật sự gần, màn hào quang lại cũng đủ đại, vừa lúc đem hắn bao ở trong đó, đem nổ mạnh uy lực toàn bộ chắn xuống dưới. Khi đó hắn hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn trước mặt màn hào quang, mắt thèm không thôi, hận không thể có thể lấy tới nghiên cứu một phen. Nhưng mà đương màn hào quang sau khi biến mất, hắn liền nghe thấy Phương Mộng Giao hoảng sợ mà hét lên một tiếng. Trên người cũng nhanh chóng nổi lên biến hóa. Nàng tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt biến thành tương đối bình thường thanh lệ, vô cùng mịn màng, làn da trở nên thô ráp. Ma quỷ phập phồng quyến rũ dáng người trực tiếp co lại, trở nên mảnh khảnh. Kia trong nháy mắt Thẩm Hy tuy rằng không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại trực giác cùng nàng có được át chủ bài có quan hệ. Mắt thấy không ngừng có người lại đây, hắn không dám lại trì hoãn, trực tiếp mang theo Phương Mộng Giao rời đi nổ mạnh hiện trường. Lúc sau, hắn liền phát hiện Phương Mộng Giao thế nhưng biến thành người thường, liền dị năng giả đều không phải. Hắn trong lòng cảm thấy bất ân, cảm thấy Phương Mộng Giao kia trương át chủ bài khẳng định là đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, một phen đe dọa cùng cảnh cáo sau, nàng liền ngoan ngoãn công đạo hết thảy. Hắn thế mới biết, chính mình vẫn luôn tưởng được đến kia trương át chủ bài, lại là bởi vì Thương Cẩm Tú tự bạo duyên cớ biến mất không thấy. Này đó ký ức cố ý bị Phương Vũ Hân dùng thủ đoạn ẩn tàng rồi, cũng không có ở công thẩm đại hội thời điểm thả ra. Nhưng mà đương nàng trầm hạ tâm tới tinh tế cân nhắc, liền từ Thẩm Hy những cái đó trong trí nhớ thấy được Bối thị căn cứ tinh phong huyết vũ. Hiện giờ Bối thị căn cứ đã là Khâu Dịch Minh một nhà độc đại. Hắn tựa hồ cũng đối Phương Vũ Hân đã chết tâm. Ở Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp kết hôn sau không bao lâu, hắn liền kết thúc bế quan. Lúc ấy bởi vì hắn hộp máu, Bối thị căn cứ rất nhiều thế lực ngo ngoe dục dịch, muốn từ Lôi Đình Dòng binh đoàn này to như vậy một cái thế lực thượng cắn xuống một miếng thịt tới. Nhưng mà Khâu Dịch Minh xuất quan thời điểm đã thành công thăng cấp. Những người này không chỉ có không có thể thảo được hảo, ngược lại hung hăng tài cái đại té ngã. Bồi rất nhiều chỗ tốt mới đổi đến Khâu Dịch Minh võng khai một mặt. Lại lúc sau, hắn lại là tìm vài cái nữ nhân, nỗ lực tạo người. nhìn dáng vẻ là muốn đem Khâu Gia cùng Lôi Đình Dòng binh đoàn cấp truyền thừa đi xuống, miễn cho bị người khác chiếm tiện nghi. Thẩm Hy từ Bối thị căn cứ đào tẩu thời điểm, ẩn ẩn nghe nói Khâu Dịch Minh những cái đó nữ nhân có người có thai. Đến nỗi rốt cuộc là ai, hoài lại là nam là nữ, Thẩm Hy cũng không biết. Mấy tin tức này bị Khâu Dịch Minh gắt gao cất giấu. Thẩm Hy không dám đi loát Khâu Dịch Minh hổ cần, căn bản không dám đi tra. Đã biết như vậy tin tức, Phương Vũ Hân trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không quá tưởng cùng Khâu Dịch Minh nháo đến quá khó coi. Hiện giờ Khâu Dịch Minh chính mình nghĩ thông suốt nhưng thật ra vừa lúc. Nhưng lại một nghĩ lại, Phương Vũ Hân lại bản năng cảm thấy không thích hợp. Khâu Dịch Minh không phải cái tham luyến nữ sắc người. Mặc dù là mặt thế trước, lấy thân phận của hắn địa vị, dung mạo khí chất, nếu là muốn nữ thần, chỉ cần một ánh mắt là có thể câu đến người chủ động hiến thân. Nhưng là hắn nhưng vẫn giữ mình trong sạch. Bằng không, Phương Vũ Hân lúc trước cũng sẽ không đối hắn có cảm tình. Hiện giờ hắn tuy rằng tìm nữ nhân không ít, nhưng tinh tế phân biệt được đến tình báo. Khâu Dịch Minh tìm này đó nữ nhân đảo không giống như là vì nữ sắc. Ngược lại càng như là vì truyền thừa hậu đại. Phương Vũ Hân không biết nên như thế nào bình phán Khâu Dịch Minh loại này hành vi. Cũng lười đến lại đi tưởng. Lộ chung quy là chính mình đi ra. Mặc kệ Khâu Dịch Minh gieo như thế nào nhân, ngày sau tự nhiên sẽ thu hoạch như thế nào quả. Bọn họ chi gian tình ý sớm đã bị thời gian tiêu ma sạch sẽ. Nghĩ nhiều vô ích, này tưởng tượng, nàng liền không hề đi quản Khâu Dịch Minh sự. Ngược lại đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở nghiên cứu dị năng giả tu luyện công pháp thượng. Dị năng giả sau khi thức tỉnh, có thể bằng vào hấp thu tinh hạch tới tu luyện, năng lượng ở trong cơ thể sẽ tự động hình thành tuần hoàn, y theo pháp tắc vận hành. Đây là cơ bản nhất, cũng đơn giản nhất tu luyện phương thức. Cùng Phương Vũ Hân bọn họ sở tu luyện tự nhiên là không thể so. Thế giới này linh khí loãng, mặc dù thiên ngoại vành đai thiên thạch tới không ít năng lượng, lại cũng kinh không được đại gia tiêu hao. Dị năng giả cũng liền thôi, nếu là tu tiên, đừng nói sẽ không có cái gì thành tựu. Ngược lại muốn gia tốc thế giới này linh khí tiêu hao, làm nó trở nên vỡ nát. Cho nên Phương Vũ Hân tuy rằng có được đại lượng công pháp, lại không nghĩ tới công bố đi ra ngoài, làm càng nhiều nhân tu tiên. Bất quá Lý Thiên Tinh đám người tổng kết ra tu luyện phương thức rốt cuộc quá mức dễ hiểu. Phương Vũ Hân liền nghĩ ra một phần lực, thử tìm ra càng tốt phương pháp tu luyện. Việc này cũng không dễ dàng. Tu tiên cùng dị năng không hoàn toàn tương đồng. Nàng chỉ có thể đọc đại lượng công pháp, chậm rãi cân nhắc. Vì thế buông Khâu Dịch Minh xong việc, Phương Vũ Hân liền trực tiếp đóng quan, bắt đầu rồi dài dòng nghiên cứu. Nàng này một bế quan, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương đều lưu tại Hy Vọng căn cứ. Chỉ ngẫu nhiên nghe nói cao cấp tang thi tin tức, mới có thể vội vàng chạy đến săn giết. Nhưng thật ra Hy Vọng căn cứ rất nhiều thương đội, luôn là mang theo hàng hóa đi tới đi lui với các căn cứ chi gian. Nhưng mà tang thi càng ngày càng ít, cơ hồ không thấy tung tích. Biến dị sinh vật ngược lại nhiều lên, thực vật biến dị cũng liền thôi. Chỉ cần không đi rừng rậm, này đó thực vật biến dị rất ít sẽ chủ động chạy ra công kích nhân loại. Liền tính hội trưởng ra hạt giống, cũng coi như không thượng cái gì uy hiếp. Chính là biến dị động vật liền không giống nhau. Động vật sinh sản thực mau, chúng nó cùng nhân loại không giống nhau, có 1-2 tháng là có thể sinh trưởng đến thành thục kỳ. trở thành tân uy hiếp. Bất quá, này đó biến dị sinh vật rốt cuộc cùng tang thi bất đồng. Chúng nó cũng là thế giới này chung sinh linh. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương không có khả năng đem chúng nó bốn phía bắt giết. Huống chi, còn muốn suy xét sinh vật liên cân bằng. Bởi vì này đó biến dị sinh vật tồn tại, đại đa số người căn bản không dám rời đi an toàn căn cứ. Liền tính là dị năng giả, cũng muốn kết bạn mới dám ra ngoài. Tình huống như vậy hạ, mà thế trước một ít người đương quyền liền tính muốn xoay người cũng không tế với sự. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương tính ra một chút này đó biến dị sinh vật số lượng. Cảm thấy loại tình huống này hẳn là còn sẽ liên tục rất dài một đoạn thời gian. Trừ phi xuất hiện khác trạng huống, hy vọng căn cứ nhưng thật ra phát triển đến càng ngày càng tốt. Có dị năng giả trường học ở, căn cứ dị năng giả thực lực dần dần tăng lên đi lên. Nắm giữ kỹ năng cũng càng nhiều, so với mặt khác căn cứ liền có lớn hơn nửa ưu thế. Dần dần, tin tức này liền truyền đi ra ngoài. Mặt khác căn cứ thật cũng không phải không có người nghiên cứu dị năng sự. Hiệu quả lại so với không thượng hy vọng căn cứ. Liền lại phái người lại đây. Tưởng từ hy vọng căn cứ đạt được những cái đó tổng kết ra tư liệu. Việc này căn bản không ai nói cho Phương Vũ Hân. Nàng vẫn luôn ở Thanh Mộc Linh Phủ Trung bế quan nghiên cứu. Nhưng thật ra một chút cũng không biết. Chờ nàng từ Thanh Mộc Linh Phủ Trung ra tới thời điểm, việc này sớm đã bị Bạch Chính Lễ đám người cấp giải quyết. Tặng không khẳng định là không có khả năng. Nhưng Bạch Chính Lễ cũng không có hoàn toàn phong tỏa ý tưởng. Liền dứt khoát ước định trao đổi nội dung. Có bao nhiêu đổi nhiều ít, ai cũng không có hại, ai cũng đừng nghĩ chiếm được tiện nghi. Ngày này Phương Vũ Hân trong đầu có linh cảm, rồi lại trước sau thiếu điểm cái gì, nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Nàng do dự một chút, dứt khoát ra Thanh Mộc Linh Phủ, tính toán tìm dị năng giả cảm thụ một chút bọn họ dị năng vận hành quỹ đạo. Nhìn xem có thể hay không có điều phát hiện. Kết quả nàng ra tới mới một ngày, trong đầu liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Phảng phất là có người nào ở kêu gọi nàng. Phương Vũ Hân này một phát hiện, liền nhớ tới Thương Cẩm Tú chết, tức khắc trong lòng nghiêm nghị, nửa điểm không dám đại ý. Tuy nói lúc trước cùng nàng lập hạ huyết thề người cũng liền Thương Cẩm Tú cùng nàng cảm tình tốt nhất. Nhưng là những người khác dù sao cũng là từ lúc bắt đầu liền đi theo nàng. Hiện giờ có người hướng nàng xin giúp đỡ, nàng tổng không thể bỏ mặc. Vì thế, nàng liền nheo lại đôi mắt tinh tế phân biệt lên. Vừa lúc này Bạch Diệp liền ở nàng bên cạnh. Phương Vũ Hân phía trước bế quan, hắn cũng chưa có thể nhìn thấy mặt. Chờ nàng xuất quan sau, liền hận không thể cả ngày dính ở trên người nàng, một lát cũng không chịu tách ra. Vương Vũ Hân mặt lộ vẻ suy tư chi sắc, hắn liền đoán được ước chừng là có việc, lại không có trực tiếp hỏi ra tới, đánh gậy Phương Vũ Hân suy nghĩ. Chờ đến Phương Vũ Hân tưởng xong rồi, hắn mới hỏi nói, vừa mới suy nghĩ cái gì? Phương Vũ Hân vừa mới cẩn thận cảm ứng một phen, xác định đối phương thật là ở cầu cứu sau, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Lúc trước lập hạ huyết thề người cũng không nhiều, đã chết một cái Thương Cẩm Tú, dư lại người thế nhưng lại đã xảy ra chuyện. Vừa mới có người hướng ta cầu cứu, ta phải đi cứu người, đơn giản cùng Bạch Diệp công đạo sau. Phương Vũ Hân liền triệu ra Angela, chuẩn bị rời đi. Bạch Diệp giữ chặt nàng liền nói, trước cùng ba mẹ bọn họ lưu cái tin, sau đó ta cùng ngươi cùng đi. Bạch Diệp cũng nghĩ đến Thương Cẩm Tú sự. Bất quá Phương Vũ Hân nếu không nói tỉ mỉ, Đó chính là cũng không biết là ai ở cầu cứu. Hắn thật sự không yên tâm mà Ni Phương Vũ Hân cũng bình tĩnh lại. Lúc trước lập hạ huyết thề liền như vậy những người này. Nàng dùng máy liên lạc dò hỏi những người đó nơi sau. Liền phát hiện những người khác đều ở hy vọng trong căn cứ. Trừ bỏ Chu Hán, nàng cảm ứng rất mơ hồ. Nói cách khác, đối phương khoảng cách nàng khẳng định có chút xa. Như vậy hy vọng trong căn cứ những người này liền có thể bài trừ. Nói cách khác, cầu cứu người đúng là Chu Hán. Chu Hán là cái võ kẻ điên. Phương Vũ Hân lúc trước không tin hắn, mới làm hắn lập hạ huyết thề. Sau lại nhưng thật ra tìm một bộ luyện thể quyền pháp đưa cho hắn. Sau lại Phương Vũ Hân cũng vội. Hai bên giao thoa cũng không nhiều. Bất quá Chu Hán thực lực thực không tồi. Ở toàn bộ hy vọng trong căn cứ đều bài được với hào. Hắn lại si tâm võ học, tâm tính đơn thuần. Những người khác đảo sẽ không đi tìm hắn phiền toái. Như vậy, rốt cuộc là ai? Thế nhưng làm hắn cảm giác được uy hiếp, thậm chí chủ động cầu cứu. Bạch Diệp tra xét Chu Hán nơi đi, thực mau liền có tin tức. Nguyên lai Chu Hán si tâm võ học, cũng thích đánh nhau, cho nên thường xuyên đi theo thương đội lui tới các căn cứ chi gian. Vì chính là trên đường khả năng xuất hiện tang thi hoặc là biến dị thú. Bởi vì nhiều lần đi theo thương đội ra ngoài, hắn cùng mặt khác căn cứ một ít người cũng quen thuộc lên. Nửa năm trước càng là Thích Vĩnh Huy căn cứ một cái kêu Hướng Vũ Hàm nữ hài tử. Nghe nói kia nữ hài nhi tuổi cùng Chu Hán xấp xỉ. Không chỉ có lớn lên xinh đẹp, thức tỉnh vẫn là lực công kích cường đại băng hệ dị năng. Mà thế bắt đầu thời điểm nàng mới vừa lên làm cảnh sát không lâu. Tính cách không tồi, yêu thích bênh vực kẻ yếu. Nàng cha mẹ ở Vĩnh Huy căn cứ thân cư địa vị cao. Nàng điều kiện lại hảo, truy người không biết có bao nhiêu. Cố tình, nàng lại coi trọng có chút Chu Hán. Hai người kết giao nửa năm nhiều, đã bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi. Lần này Chu Hán đi Vĩnh Huy căn cứ, chính là cùng nàng cha mẹ thương lượng kết hôn sự. Rốt cuộc Chu Hán là hy vọng căn cứ người, kết hôn sau vợ chồng son đang ở nơi nào chính là cái vấn đề. Biết được những việc này sau, Phương Vũ Hân trong lòng liền có chút quái dị. Chu Hán lần này là đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu, như thế nào sẽ hướng nàng cầu cứu? Chẳng lẽ Hướng Vũ Hàm cha mẹ không đồng ý, phải đối hắn hạ sát thủ? Nhưng là này cũng không đúng a. Từ tình báo tới xem, hai người kết giao cũng không phải bí mật. Hướng Vũ Hàm cha mẹ nếu là không đồng ý, như thế nào sẽ cho phép bọn họ kết giao nửa năm? Nhưng thật ra Bạch Diệp nói, Hân Hân, đừng nghĩ, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, chúng ta đi sẽ biết. Hắn trong lòng kỳ thật đã có suy đoán. Vĩnh Huy căn cứ sợ là đã xảy ra chuyện, có thể làm Vĩnh Huy căn cứ xảy ra chuyện, còn bức cho Chu Hán hướng Phương Vũ Hân cầu cứu, cũng chỉ có những cái đó giảo hoạt cao cấp tang thi. Mấy thứ này ngày thường cơ hồ không xuất hiện, nhưng là chỉ cần chúng nó xuất hiện quá địa phương, tình huống liền sẽ dị thường thảm thiết. Phía trước bọn họ cũng không có nghe nói Vĩnh Huy căn cứ xuất hiện quá cao cấp tang thi. Nhưng là mặt khác một ít căn cứ lại đều đã từng xuất hiện quá. Lần này Vĩnh Huy căn cứ nếu là thật sự xuất hiện, đảo cũng không kỳ quái. Bạch Diệp không hy vọng Phương Vũ Hân lo lắng, liền không đem trong lòng suy đoán nói ra. Nhưng là hắn liền tính không nói, Phương Vũ Hân cũng đoán được. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là chạy nhanh đi Vĩnh Huy căn cứ cứu người quan trọng. Chu Hán tuy rằng si mê võ học, người nhưng thật ra không tồi. Nếu là liền như vậy bị hại đã chết, không khỏi quá mức đáng tiếc. Huống chi, nàng tưởng nghiên cứu dị năng vận hành lộ tuyến. Lập hạ huyết thể Chu Hán đúng là một cái thích hợp người được chọn. Hai người liền không hề chần chờ, trực tiếp tiến đến Vĩnh Huy căn cứ. Phương Vũ Dương nguyên bản tưởng đi theo, nhưng là Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đều lo lắng hy vọng căn cứ cũng sẽ xuất hiện cao cấp tang thi, làm hắn lưu tại trong căn cứ. Vĩnh Huy căn cứ liền ở Long Tỉnh, lái xe nói ước chừng mười mấy tiếng đồng hồ. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cưỡi Angela cùng Bạch Nhị, tốc độ so với lái xe không biết nhanh nhiều ít. Hơn nữa trên cơ bản không cần đường vòng, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền chạy tới Vĩnh Huy căn cứ. Hai người một tới gần Vĩnh Huy căn cứ, liền đã nhận ra nơi này không thích hợp. Bọn họ hiện tại tu vi đều tới rồi trúc cơ hậu kỳ đỉnh, chỉ kém một chút là có thể kết đan trình độ. Đối với hoàn cảnh cùng nguy cơ cảm giác tự nhiên càng thêm mãnh liệt. Cho nên một tới gần Vĩnh Huy căn cứ, hai người liền phát hiện toàn bộ căn cứ trên không bao phủ một tầng mãnh liệt oán khí. Bởi vì mặt thế rất nhiều người thường sinh hoạt đến thê thảm, cho nên trên cơ bản mỗi cái căn cứ đều sẽ có oán khí. Trong đó hy vọng căn cứ tình huống phải kể tới tốt nhất. Mà hiện tại bọn họ thấy Vĩnh Huy căn cứ, những cái đó oán khí cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Có thể thấy được bên trong nhân sinh sống ở như thế nào nước sôi lửa bỏng giữa. Hơn nữa trừ bỏ oán khí, hai người còn cảm giác tới rồi một ít ẩn ẩn tử khí. Những cái đó tử khí tàng đến thập phần bí ẩn, giống nhau dị năng giả sợ là căn bản phát hiện không được. Ở Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp trong mắt lại là không chỗ nào che giấu. Hai người đều từng có chu sát cao cấp tang thi kinh nghiệm, cho nên này vừa thấy dưới, bọn họ liền xác định, này Vĩnh Huy trong căn cứ cất giấu cao cấp tang thi. Cũng không biết này cao cấp tang thi tiềm tàng bao lâu. Nếu không phải bọn họ tự mình lại đây, còn không biết khi nào mới có thể phát hiện. Mặt khác, Chu Hán quả thật là tại đây Vĩnh Huy trong căn cứ. Tới gần nơi này sau, Phương Vũ Hân đối hắn cảm ứng liền trở nên càng thêm rõ ràng lên. Nàng cùng Bạch Diệp liếc nhau, trong lòng đều nghĩ đến một chỗ đi. Nói vậy Chu Hán đúng là phát hiện kia chỉ cao cấp tang thi mới có thể bị buộc đến cầu cứu. Bất quá, này cũng ý nghĩa Chu Hán hành động đã chịu hạn chế. Phương Vũ Hân nghĩ đến đây, trầm giọng nói, ta đã cảm ứng được Chu Hán vị trí, tiến vào căn cứ sau, ta đi tìm hắn, ngươi đi ngăn lại kia chỉ cao cấp tang thi, quyết không thể làm hắn chạy thoát. Bạch Diệp tuy rằng không muốn cùng Phương Vũ Hân tách ra, nhưng vẫn là gật gật đầu. Này chỉ cao cấp tang thi so với bọn họ đã từng chu sát những cái đó tựa hồ còn muốn giảo hoạt. Thế nhưng giấu ở trong căn cứ, nếu là làm hắn đào tổ, về sau lại muốn bắt đến nó đã có thể không dễ dàng. Không khỏi rút dây động dừng, hai người cũng không có trực tiếp từ căn cứ cửa đi vào, mà là trực tiếp tìm cái hẻo lánh địa phương lướt qua cao cao phòng hộ tường liền đến trong căn cứ. Sau đó thẳng đến mục đích địa, bọn họ tốc độ quá nhanh, hơn nữa cố ý ẩn tàng rồi thân hình, những người khác căn bản nhìn không thấy. Phương Vũ Hân dựa vào cảm ứng, thực mau liền tìm tới rồi Chu Hán vị trí. Bất quá nàng cũng không có tùy tiện đi vào, mà là thả ra linh thức dò xét một phen. Này một cha, nàng liền phát hiện Chu Hán nơi biệt thự kỳ thật đã bị người khống chế lên. Khó trách hắn không dám tùy tiện động thủ. Những người này thực lực không thấp, bất quá ở Phương Vũ Hân trước mặt căn bản không đủ xem. Vương Vũ Hân thậm chí không cùng những người này động thủ, liền tránh đi người lặng yên không một tiếng động mà tiềm nhập biệt thự. Nàng đi vào thời điểm, vừa lúc thấy một cái bộ dáng xinh đẹp nữ hài nhéo nắm tay lòng đầy căm phẫn mà nói: Trịnh Ung thật sự là khinh người quá đáng. Vân Vi vì cái kia ngu xuẩn, nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Thế nhưng cùng cao cấp tang thi cùng một ruột, bên người nàng người đúng là Chu Hán. Hắn vốn dĩ đang muốn ân ủi Hướng Vũ Hàm, lại đột nhiên cảm ứng được cái gì, khó hiểu mà nhìn chung quanh bốn phía. Hướng Vũ Hàm trong lòng có khí, thấy hắn như vậy tức khắc cảnh giác lên, hạ giọng hỏi: Chu Hán, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không Trịnh Ung người trà trộn vào tới? Chu Hán không trả lời, mà là cau mày tiếp tục dùng ánh mắt siêu tầm mà ni Phương Vũ Hân thấy thế, liền trực tiếp hiện thân, nàng phía trước ẩn thân. Này vừa xuất hiện, liền làm Hướng Vũ Hàm hoảng sợ, hơi kém thét chói tai ra tiếng. Cũng may nàng làm người nhạy bén, thực mau liền dùng tay bưng kín miệng, chung quy là không kêu ra tới. Phương Vũ Hân đột nhiên xuất hiện làm nàng thực cảnh giác. Bất quá thực mau nàng liền nhớ tới Phương Vũ Hân thân phận, hai mắt đều sáng lên. Ngươi là Phương Vũ Hân? Mặc dù kích động, nàng cũng cố tình đè thấp thanh âm, hiển nhiên là sợ bên ngoài người nghe thấy. Phương Vũ Hân ở hiện thân đồng thời liền tạo ra một cái loại nhỏ kết giới, cũng không lo lắng bên ngoài người nghe thấy cái gì. Nàng trực tiếp hỏi: Chu Hán, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đem ngươi biết đến tất cả đều nói cho ta. Trước mắt thời gian khẩn cấp, nàng phải nhanh một chút hiểu biết tình hình thực tế mới hào ứng đối, nhưng không công phu nói vô nghĩa. Cũng may Chu Hán cùng Hướng Vũ Hàm đều không phải không biết nặng nhẹ người. Phương Vũ Hân tiếng nói vừa dứt, hai người liền thay phiên đem Vĩnh Huy căn cứ phát sinh sự tình nói ra. Phương Vũ Hân thế mới biết, đã từng dây dưa quá Bạch Diệp cùng nàng ca ca Phương Vũ Dương Vân Vi Vi, lại là đem cao cấp tang thi cấp mang về căn cứ, còn cùng đối phương cùng một ruột. Cái kia kêu Trịnh Ung cao cấp tang thi thập phần giảo hoạt, từ bộ dáng tới xem, hoàn toàn nhìn không ra hắn là cái tang thi, ngược lại tuấn mỹ tà mị, cực kỳ giống phương Tây trong truyền thuyết quỷ hút máu. Khởi điểm ai cũng không biết hắn là cao cấp tang thi. Bất quá hắn tới căn cứ không bao lâu, Vân lão đại liền xảy ra chuyện. Đối ngoại cách nói là tu luyện thời điểm tẩu hỏa nhập ma đã chết, chính là căn cứ sau lại sự tình suy đoán, người này rất có thể là gặp Trịnh Ung cái này cao cấp tang thi độc thủ. Không chỉ có là Vân lão đại, lại lúc sau Vĩnh Huy trong căn cứ lại lục tục có người tử vong, chỉ là bởi vì khoảng cách thời gian không ngắn. Hơn nữa Trịnh Ung làm được thực bí ẩn, nhưng thật ra không khiến cho người khác hoài nghi. Dần dần, hắn hoàn toàn thu phục Vân lão đại thế lực, hành sự cũng càng thêm kiêu ngạo, mới làm những người khác nhìn ra manh mối, làm nhân tâm hàn sự. Vân Vi Vi chính là Vân lão đại thân sinh nữ nhi, lại giúp đỡ Trịnh Ung cùng nhau hại người. Tựa hồ chỉnh trái tim đều đặt ở Trịnh Ung trên người, đối hắn dễ tình đâm sâu. Nhận thấy được người đối này cực kỳ khinh thường, đối Trịnh Ung càng là kiêng kỵ không thôi. Vốn dĩ đại gia còn tính toán đem tin tức truyền ra đi, liên hợp mặt khác căn cứ cao thủ tru sát Trịnh Ung, nhưng mà không chờ bọn họ đem tin tức đưa ra đi, đã bị Trịnh Ung phái tới người khống chế lên. Trịnh Ung bản thân là cao cấp tang thi, cả người đều mang theo tang thi virus. Những người này nếu là không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, Hắn một khi đem trên người máu lẫn vào căn cứ dùng để uống trong nước, toàn bộ căn cứ người đều đem biến thành tang thi. Chu hắn tương đối xui xẻo, gần nhất liền đụng phải chuyện này. Hắn tồn tại cũng bị Trịnh Ung phát hiện. Trịnh Ung nhưng thật ra không vội mà giết hắn, mà là đem hắn cùng nhau vây ở này đống biệt thự. Chu hắn nhưng thật ra có thể chạy ra đi, nhưng là hắn sau khi rời khỏi đây, Vĩnh Huy căn cứ người liền khả năng toàn bộ biến thành tang thi. Hắn căn bản không dám mạo hiểm. Hắn trước kia cũng không quá hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhìn liền có như vậy vài phần ngu dại. Nhưng mà cùng Hướng Vũ Hàm luyến ái sau, hắn cả người tựa hồ đều trưởng thành lên. Bị nhốt trụ sau, hắn liền ở trong đầu suy nghĩ các loại biện pháp cầu cứu. Cuối cùng liền nghĩ tới đã từng lập hạ huyết thề, thử dựa huyết thề tới cầu cứu. Hắn làm việc này thời điểm liền không ôm quá nhiều chờ mong. Lại không nghĩ, Phương Vũ Hân thế nhưng thật sự tới. Từ Phương Vũ Hân tặng hắn kia bộ rèn thể quyền pháp sau, hắn liền biết Phương Vũ Hân bản lĩnh đại, cho nên nhìn thấy Phương Vũ Hân sau, hắn cả người đều thả lỏng lên, tựa hồ chắc chắn nàng gần nhất liền sẽ không có việc gì. Phương Vũ Hân nghe xong này đó thời điểm, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến thật lớn động tĩnh, hiển nhiên là Bạch Diệp cùng Trịnh Ung động khởi tay tới. Nàng lo lắng Bạch Diệp có hại, không cùng Chu Hán nói tỉ mỉ, dặn dò hắn bảo vệ tốt chính mình cùng hướng người nhà sau, liền vội vàng rời đi này đống biệt thự. Lúc này, bởi vì Bạch Diệp cùng Trịnh Ung nháo ra động tĩnh quá lớn, Vĩnh Huy trong căn cứ đã loạn cả lên. Phương Vũ Hân dọc theo đường đi đuổi quá khứ thời điểm, liền thấy không ít người chính xuyên thấu qua cửa sổ hoảng sợ mà hướng ra ngoài xem monster động tĩnh quá lớn. Những người này đều rõ ràng động thủ người khẳng định phi thường lợi hại, căn bản không dám ra cửa. Nhưng thật ra tỉnh đi không ít phiền toái, cũng tránh cho các loại sự cố. Phương Vũ Hân thực mau liền chạy tới chiến trường. Địa phương đúng là Vân Lão Đại kia tòa phảng phất lâu đài xa hoa biệt thự. Vân Lão Đại thích hưởng thụ, đáng tiếc sinh Vân Vi Vi như vậy cái không bớt lo nữ nhi. Mang về Trịnh Ung này một cái cao cấp tang thi bùa đòi mạng. Hắn sau khi chết, biệt thự liền dừng ở Trịnh Ung cùng Vân Vi Vi trong tay. Bạch Diệp theo hơi thở tìm tới nơi này. Trịnh Ung cũng không biết là luyến tiếc như vậy cái hảo địa phương, vẫn là quá mức tự tin, cũng không có đào tổ, trực tiếp cùng Bạch Diệp giao nổi lên tay. Phương Vũ Hân đến thời điểm, liền thấy Vân Vi Vi chính tránh ở một bên, hai mắt âm ngoan mà trừng mắt Bạch Diệp. Nàng nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy, biết chính mình không phải đối thủ, cho nên sớm mà liền núp vào. Bất quá, chỉ bằng Bạch Diệp dám thương Trịnh Ung, nàng liền hận không thể giết người nam nhân này. Phương Vũ Hân nhìn nàng một cái, căn bản không lý nàng, trực tiếp lấy xuất huyết nhận liền gia nhập chiến đấu. Huyết nhận có thể hút huyết. Phương Vũ Hân lại xái ra một đống biến dị cây tơ hồng. Một chút cũng không cùng Trịnh Ung cái này cao cấp tang thi khách khí. Cây tơ hồng là ký sinh thực vật. Biến dị cây tơ hồng càng là có thể ký sinh ở thịt tương đương thể chung, hấp thụ chất dinh dưỡng, có thể nói tương đương ác độc. Trịnh Ung tuy rằng là cao cấp tang thi, thân thể đã sớm luyện thành đồng bì thiết cốt, dễ dàng sẽ không bị thương. Nhưng mà hắn hôm nay gặp được lại là kiếm tu Bạch Diệp, sắc nhọn kiếm ý dễ như trở bàn tay liền đem làn da cắt ra. Phương Vũ Hân nhân cơ hội ném ra cây tơ hồng, mặc dù hơn phân nửa bị Trịnh Ung né tránh, mỗi lần vẫn như cũ có không ít cây tơ hồng chui vào miệng vết thương. Hắn tiến hóa phương hướng kỳ thật có chút cùng loại với phương Tây quỷ hút máu. Lực lượng nơi phát ra với trên người máu cùng trong đầu tinh hạch. Máu sói mòn, liền cũng ý nghĩa lực lượng sói mòn, làm hắn tương đương bất mãn. Cố tình, lâu đài, những người khác ở Bạch Diệp sau khi xuất hiện hoặc là xa xa né tránh hoặc là gắt. Gao địa tạng ở trong phòng, căn bản không chịu ra tới hỗ trợ. Hắn chính là muốn tìm cá nhân hút huyết hoặc là cắn nuốt đều làm không được. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân thực lực quá cường. Hắn nếm thử quá khống chế đối phương máu. Kết quả một chút dùng đều không có. Ngược lại bị một loại lực lượng cường đại phản phệ. Hắn nhìn lướt qua, liền thấy tránh ở một bên Vân Vi Vi. Hiện giờ, hắn có thể lợi dụng thế nhưng chỉ có như vậy một cái xuẩn nữ nhân. Bạch Diệp công kích tương đương sắc bén. Cố tình Phương Vũ Hân cho tới bây giờ cũng không có thể tìm được thích hợp chính mình phương thức. Chiến đấu, vũ lực giá trị cùng Bạch Diệp vô pháp so. Cho nên nàng không sai biệt lắm chính là ở bên cạnh đảo đảo loạn hoa, hoa thủy. Chỉ cần Trịnh Ung trên người xuất hiện miệng vết thương, liền xái ra một phen cây tơ hồng, hoặc là lại nhân cơ hội bổ thượng nhất kiếm. Có thể nói là tương đương âm hiểm ni. Bạch Diệp nhìn càng ngày càng chật vật Trịnh Ung. Trong tay long lân kiếm không ngừng múa may, vô số kiếm quang đan xen, hình thành một chương kỹ càng kiếm võng. Đem Trịnh Ung đường lui hoàn toàn lấp kín. Sau đó trong tay hắn trường kiếm chiều Trịnh Ung một lóng tay. Kiếm ý bắn thẳng đến Trịnh Ung, làm hắn không chỗ nhưng trốn. Trịnh Ung hoảng sợ không thôi. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là những cái đó kiếm quang thế nhưng như là đem toàn bộ không gian đều phong tỏa trụ giống nhau. Hắn muốn đem Vân Vi Vi bắt được bên người cắn nuốt thế nhưng đều làm không được. Phương Vũ Hân đề phòng mà đứng ở một bên, trong tay đồng dạng xái ra rậm rạp biến dị hạt giống. Lại lần nữa hình thành một đạo phong tỏa, bảo đảm Trịnh Ung vô pháp bỏ chạy. Chính là đúng lúc này, chỉ thấy bóng người chợt lóe. Vân Vi Vi thế nhưng không bằng những cái đó từng bước sát khí hạt giống cùng kiếm võng. Thê lương mà kêu một tiếng, Ung ca liền hướng tới hắn phi phác mà đi. Nhưng mà nàng cũng không có bổ nhào vào Trịnh Ung bên người. Thân thể liền bị những cái đó hạt giống cùng kiếm võng treo cổ thành một đoàn huyết vụ. Trịnh Ung thấy thế hai mắt lại là sáng ngời. Hắn tay vừa nhấc, những cái đó huyết vụ liền gấp không chờ nổi mà chiều hắn phi phác mà đi. Cần thiết ngăn cản hắn. Bạch Diệp kêu lên, lại phát hiện có thứ gì chợt lóe mà qua, bắn vào kia đoàn huyết vụ bên trong. Kia đồ vật phi thường tiểu, đại khái chỉ có đậu phụng đại một chút. Hơn nữa tốc độ quá nhanh, không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được. Bạch Diệp đều có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Bất quá thực mau, hắn liền phát hiện chính mình hẳn là không có nhìn lầm đi, bởi vì chính đầy mặt hưởng thụ mà chuẩn bị cắn nuốt huyết vụ Trịnh Ung thế nhưng sắc mặt đại biến. Màu đỏ tươi hai mắt gắt gao mà trừng mắt huyết vụ phương hướng. Bạch Diệp trong lòng càng là kinh nghi. Vừa mới bay qua đi đồ vật rốt cuộc là cái gì? Hơn nữa, hắn vừa mới nếu là không nhìn lầm nói, kia đồ vật rõ ràng là từ Phương Vũ Hân phương hướng bay ra đi. Bạch Diệp nháy mắt nghiêm nghị. Lúc này hắn căn bản bất chấp đi quản Trịnh Ung, trực tiếp quay đầu chiều Phương Vũ Hân nhìn qua đi. Thấy nàng đầy mặt kinh ngạc, không giống như là có việc bộ dáng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn trong lòng rốt cuộc vẫn là không yên tâm, quay đầu đề phòng mà nhìn Trịnh Ung, đồng thời hắn đã truyền âm hỏi Phương Vũ Hân. Hân hân, vừa mới là chuyện như thế nào? Ngươi vừa rồi ném ra cái gì hạt giống sao? Kia đồ vật quá tiểu, lại là từ Phương Vũ Hân trên người ra tới. Cho nên Bạch Diệp trực tiếp suy đoán là nào đó hạt giống. Hắn không biết, chính mình một đoán liền đoán đúng rồi. Cái kia bay ra đi đồ vật, thật là viên hạt giống. Lúc trước Phương Vũ Hân ở đan phòng tìm kiếm tài liệu thời điểm, vừa lúc thấy một cái đặc biệt hộp, mở ra lúc sau, bên trong chính là một viên hạt giống. Chỉ là kia đồ vật quá mức bá đạo, trực tiếp liền chui vào thân thể của nàng, bá chiếm nàng đan điền một vị trí, sau lại theo nàng tu luyện, kia viên hạt giống cũng vẫn luôn ở cắn nuốt nàng tu luyện ra chân nguyên. Thời gian dài, Phương Vũ Hân đều đã thói quen, nó cũng không biểu hiện ra cái gì đặc biệt địa phương. Nào biết, lúc này đây nó thế nhưng trực tiếp nhào vào kia đoàn huyết vụ. Phương Vũ Hân căn bản không biết đây là có chuyện gì. Trong lòng cũng là kinh nghi bất định, bất quá mặc kệ như thế nào, nó hiển nhiên phá hủy Trịnh Ung chuyện tốt. Vì thế Phương Vũ Hân cũng không kịp cùng Bạch Diệp giải thích, trực tiếp truyền âm nói, hiện tại chính là cơ hội, chạy nhanh giết nó, quyết không thể làm nó chạy đi. Đạo lý này Bạch Diệp tự nhiên minh bạch, cho nên mắt thấy Trịnh Uông muốn chạy trốn, Bạch Diệp lại lần nữa ra tay. Vừa rồi kiếm ý đã làm Trịnh Uông bị trọng thương, nhưng mà làm Trịnh Ung hoảng sợ chính là hắn trong thân thể máu thế nhưng đang ở bị thứ gì cắn nuốt. Cái này phát hiện làm hắn hoảng sợ không thôi, cho nên hắn mới tính toán liều mạng bị thương, cũng muốn lập tức chạy đi. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, trực tiếp đem hắn ngăn cản xuống dưới. Vô số kiếm quang dừng ở hắn trên người, hắn bị thương càng ngày càng nặng, trong thân thể máu cũng không ngừng sói mòn. Sau đó đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện kia đoàn không chịu hắn khống chế máu thế nhưng có động tĩnh, bay nhanh mà chiều hắn phóng tới. Hắn trong lòng chuông cảnh báo sao vang, theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân gắt gao ngăn đón. Bất quá ngay lập tức công phu, kia đoàn huyết vụ đã bổ nhào vào hắn trên người. Sau đó, hắn liền hoảng sợ phát hiện, có thứ gì từ miệng vết thương chui vào thân thể hắn. Trịnh Ung trực giác kia không phải thứ tốt, trực tiếp liền muốn dùng lĩnh ngộ đến kỹ năng đem nó từ trong thân thể nhổ đi ra ngoài. Ngay sau đó, hắn lại càng thêm hoảng sợ phát hiện, hắn thế nhưng vô pháp khống chế thân thể của mình cùng với trong thân thể kia cổ lực lượng cường đại, chỉ có thể trơ mắt mà cảm thụ được lực lượng từ trong thân thể sói mòn. Ngươi, các ngươi đến tột cùng là người nào? Gian nan phun ra những lời này, Trịnh Ung cả người nhanh chóng khô quắt đi xuống. Thân thể càng xúc càng nhỏ, cuối cùng lại là hoàn toàn biến mất. Chỗ cũ, chỉ còn lại có một viên quay tròn đỏ như màu hạt giống. Nhìn một màn này, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân cũng là giật mình không nhỏ. Bọn họ lúc này đều nhận ra tới, kia viên đỏ như màu hạt giống, rất có thể đó là tu chân giới làm người nghe tiếng sợ vỡ mật phệ huyết yêu đằng hạt giống. Bạch Diệp hồi ức nó đại danh, nhíu mày cảnh giác mà trừng mắt nó. Nào biết ngay sau đó, chi gian hồng quang chợt lóe, nó thế nhưng trực tiếp bắn vào Phương Vũ Hân đan điền. Bạch Diệp cả kinh kêu to, Hân Hân. Khi nói chuyện đã bổ nhào vào Phương Vũ Hân trước mặt, đem nàng ôm chặt lấy, hai mắt gắt gao mà trừng mắt nàng đan điền, hận không thể đem kia viên đáng chết hạt giống cấp móc ra tới niết đến nát nhừ. Phương Vũ Hân tinh tế cảm thụ một phen, xác định nó sẽ không thương tổn chính mình sau, lúc này mới đối Bạch Diệp nói, yên tâm. ta không có việc gì. Nó đã nhận ta là chủ, không gây thương tổn ta. Bạch Diệp mới đầu không tin. Chỉ cần kiểm tra quá Phương Vũ Hân đan điền, phát hiện kia viên đáng chết hạt giống đích xác quy quy củ củ mà oa ở đan điền sau. Lúc này mới yên tâm ở ni. Trịnh Ung cùng Vân Vi Vi vừa chết, dư lại chính là kết thúc. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp dù sao cũng là hy vọng căn cứ người. Không tốt lắm nhúng tay Vĩnh Huy căn cứ nội vụ. Yêu dư, đọc sách. www.ucans.nt cùng hướng Vũ Hàm cha mẹ đã gặp mặt sau, liền trực tiếp rời đi Vĩnh Huy căn cứ, trở lại hy vọng căn cứ sau. Bởi vì Bạch Diệp không yên tâm, Phương Vũ Hân liền tạm thời buông đối dị năng nghiên cứu. Nghiên cứu khởi kia viên hạt giống tới, không hổ là phệ huyết yêu đằng. Tuy rằng còn không có nảy mầm, cũng đã sinh ra linh trí. Phương Vũ Hân hỏi qua nó lúc sau, mới biết được đến hấp thu cũng đủ tinh huyết mới có thể đủ làm nó nảy mầm mà ni. Chuyện này nguyên bản rất khó. Phương Vũ Hân không có khả năng vì nó đi giết người. Nhưng là có những cái đó cao cấp tang thi tồn tại sau, chuyện này liền trở nên đơn giản lên. Lục cấp trở lên tang thi là có thể đủ khống chế máu, cũng thông qua hút huyết đạt được lực lượng. Chúng nó hấp thu huyết luyện hóa qua đi, liền thành chúng nó bản thân tinh huyết. Phệ huyết yêu đằng hạt giống không kén ăn, cắn nuốt này đó tinh huyết cũng đúng. Phương Vũ Hân nguyên bản liền lo lắng những cái đó cao cấp tang thi, phát hiện điểm này sau, liền lại lần nữa cùng Bạch Diệp rời đi hy vọng căn cứ. Có phệ huyết yêu đằng trợ lực, bọn họ có thể rất dễ dàng tìm được những cái đó giấu đi cao cấp tang thi. Chờ bọn họ lại lần nữa trở lại hy vọng căn cứ thời điểm, đã là một năm lúc sau. Lúc này, chỉnh viên trên tinh cầu cao cấp tang thi tất cả đều bị bọn họ tìm ra tru sát sạch sẽ, mà phệ huyết yêu đằng cũng hoàn toàn nảy mầm, biến thành một viên huyết ngọc giống nhau đáng yêu tiểu mầm mờ ni. Như thế cao cấp tang thi uy hiếp liền xem như hoàn toàn tiêu trừ. Đến nỗi dư lại cấp thấp tang thi cũng không sai biệt lắm bị dị năng giả nhóm tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ tiếc tang thi tuy rằng biến mất, biến dị sinh vật uy hiếp lại như cũ tồn tại. Mà này đó biến dị sinh vật lại không phải Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp có thể tùy ý tàn sát. Bất quá, tuy rằng thế giới này đã trở nên không hề an toàn, may mắn còn tồn tại xuống dưới mọi người cũng đã học đi thích ứng đi thói quen. Bọn họ cũng đủ cứng cỏi cũng đủ dũng cảm. Phàm là có một tia khả năng, liền sẽ nỗ lực làm chính mình sống sót. R1152 hết chương.